Thân hình Lăng Không bước ra một bước, hóa thành thần quang im ắng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại khung xe bên trong tĩnh tọa Ngô Vọng, cảm giác chính mình đáy lòng lộn xộn tưởng niệm toàn bộ biến mất. Mà trước mặt mình trên ghế ngồi tựa hồ nhiều một thân ảnh. Hắn lập tức ở đáy lòng định ra chính mình tiếp xuống biểu lộ. Mở mắt đến, Ngô Vọng lập tức lộ ra thần sắc mờ mịt. Sau đó liền là giật mình. Cực nhanh chỗ che trên tay ban chỉ. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái này nữ thần. Nhưng giờ khắc này, Ngô Vọng không có bất kỳ cái gì biểu diễn. Sắc sắc thật thật sửng sốt một chút. Cái này nữ thần chính mình ở đâu gặp qua là nữ tử quốc bích họa. Tự vẽ lấy trước mắt gương mặt này đàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.